Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 458, đánh là thân, chửi là yêu 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có thể tu thân dưỡng tính, cũng có thể tiết kiệm chi tiêu, một công nhiều việc đương nhiên, gác cổng cũng có phàm không có đi qua xích nộ á mã đồng ý cấm chỉ xuất phủ. Cái kia, nàng lắc lắc tay nhỏ, có thể phủ nhận sao? Có vẻ như một hồi trước đến, xích nộ á mã nói buồn bực. Thế là, nàng liền nhất thời nói không biết lựa lời, trêu chọc một chút, lại chơi ác vài câu. Không ngờ, xích nộ á mã đem cái này vài câu, phát huy đến 10 đủ 10. Cái này một tháng, thái tử phủ há, không phải huyên náo gà bay chó chạy. Cái kia bắt tẩu sẽ không phải nói, cái kia chắc phi muốn cho chính phi bưng nước rửa chân chú ý, không phải ngươi ra a ách, không phải. Ta nói, không phải bưng nước rửa chân, mà là rửa chân được không nào? Bát tẩu, cái này có khác nhau sao? Có, khác nhau là khúc đàn nhi câu này ác hơn điểm, Mạc Liên Thành bật cười, khúc đàn nhi gượng cười, nói lộ thông minh ngậm miệng. Thời gian, vẫn là một ngày một thiên địa qua, khúc đàn nhi bụng cũng càng ngày càng lớn, mới cắt quần áo là đổi lại một nhóm lại một nhóm. May mắn khí trời cũng dần dần tiết trời ấm lại, không cần ăn mặc quá nhiều. Đồng thời, khúc đàn nhi cũng phát hiện chính mình khẩu vị càng ngày càng tốt, ăn đến cũng càng ngày càng nhiều. Đàn nhi còn muốn ăn sao? Mạc Liên Thành đem điểm tâm bưng lên cũng không có buông ra, tránh khỏi một hồi cái này một đĩa lại thấy đáy. Dù sao điểm tâm cũng cho làm ăn vào bụng, dù sao cũng so để nó thổi phong được rồi. Khúc đàn nhi đang theo dõi Mạc Liên Thành trong tay điểm tâm, tên này cầm được có chút xa, nàng với không đến, có phải hay không có chủ tâm không muốn cho nàng ăn a hát. Thành Thành khụ khụ, ta có vẻ như còn kém mấy phần no bụng, ăn xong ngươi trong tay còn kém không nhiều. Ngươi vừa mới đã ăn hai đĩa. Chính vì vậy, hắn mới lo lắng nàng ăn đến quá no bụng. Có sao, nàng hoàn toàn không có cái này một loại tự giác, suy nghĩ lại một chút không khỏi quẫn bách. Thành Thành, có phải hay không bởi vì mang thai quan hệ? Không cần phải nói, cái này tiểu gia hỏa còn chưa ra đời, liền đã là một cái tiêu chuẩn. Ăn hàng, mới mẻ từ, khúc đàn nhi cười ngượng ngùng. Đúng, ăn hàng tới. Nàng sờ sờ bụng lớn, lại đập nhẹ nhẹ. Tiểu gia hỏa, ngươi nói, ngươi có phải hay không ăn hàng a? Mới như thế chút điểm lớn, liền muốn ăn nhiều đồ như vậy. Bất thình lình, nàng cảm thấy bụng hơi động một chút như bị đá một tiểu chân, thế là, sơ cứng tại nguyên chỗ, ngơ ngác nháy mắt mấy cái. Đàn nhi, ngươi thế nào? Thành Thành, tiểu gia hỏa khi dễ ta. Ô ô, bất thình lình, có người nũng nịu mà khóc lóc kể lể. Mạc Liên Thành buồn cười, nàng lại phải chơi cái gì? Tiểu gia hỏa đều còn chưa ra đời, làm sao khi dễ nàng? Thật thật, vừa mới tiểu gia hỏa đá ta, ôi, lại tới, khúc đàn nhi cái này một hồi, có thể không phải trang, là thật hô đi ra, liên tiếp lại bị đá hai lần. Mạc Liên Thành nghe xong, ngược lại là có chút khẩn trương. Đàn nhi, người đau không? Không đau, liền là tiểu gia hỏa đá một chút, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều sắp sinh đi. Bất thình lình, Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm nàng bụng cảnh cáo. Không cho phép khi dễ nương, còn dám đá, chờ ngươi đi ra đánh cái mông. A, ngừng, khúc đàn nhi của quái nháy mắt mấy cái, tiểu gia hỏa còn không có đi ra, liền sẽ tiếp nhận uy hiếp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành thấy, đem điểm tâm giao cho kính tâm, chính mình duỗi ra bàn tay trắng nõn đặt tại nàng hở ra trên bụng, thần sắc cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng dịu dàng, lại cúi đầu dựa vào đi lên nghe một chút, liễm diễm như nước đáy mắt, khó được thoát ra từng tia tình thương của cha, nhẹ giọng hỏi. 9 tháng, đàn nhi, ngươi nói tiểu gia hỏa có thể hay không cũng 13 tháng mới bằng lòng đi ra. À, khúc đàn nhi sững sờ một cái, ngược lại không có nghĩ tới vấn đề này. Có lẽ, không thể nào, nàng nói đến cũng không quá khẳng định. Theo Mạc Liên Thành nói, hắn cũng là 13 tháng sinh ra, nàng cũng vậy, gen di truyền, cái này một thai có thể hay không thật đánh vỡ nào đó tự nhiên quy tắc. Không được dễ nói, cách chương.